Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Quan Tài Trầm Hương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Gió vẫn thổi từng cơn nhẹ nhẹ, cuốn đám lá tre rơi rụng ở đồng đường, cuộn thành từng vòng xoáy nhỏ. Làng vài tầm giờ này đã yên giấc ngủ say vì thời gian đã đổ sang canh ba. Trên con đường cái quan cắt ngang từ mé đông tới làng, tới con sông cả, có một bóng người đang vác một tấm lưới, tay cầm một cây đèn dầu cháy đỏ, bên hông cặp theo một cái hòm, đôi chân thoăn thoắt rào từng nhịp rất vội. Người đó không ai khác ngoài ông Chí. Ông Chí năm nay độ tứ tuần, dáng dấp gầy gò, mũi khoằm mặt nhọn. Chẳng ai biết gốc gác của ông này ra sao, là người tổng nào, thể bu thân sinh còn hay mất. Chỉ thấy một ngày gió chướng ông Chí trên chiếc thuyền nan, xuôi theo con nước tới đàng này, dựng tạm một căn nhà tranh ở bãi đất hoang nơi mé đông của đàng để sinh sống. Trong con mắt của người làng, ông Chí là một kẻ kiệm lời, ít giao du quan lại với ai, sống khá kín tiếng. Vì không phải dân gốc gác ở làng này, thành ra ông Chí không hề có ruộng, chỉ biết bám lấy cái nghề thả lưới sang câu kiếm kế sinh nhai. Đêm nào cũng như đêm nào, bất kể thu đông xuân hạ, bất kể mưa hay tạnh, ông đều mặc đồng một bộ đồ làm bằng thứ vải được nhuộm củ nâu. Và cứ đúng giờ tiết canh ba sẽ ra sông thả lưới. Trong làng này ông Chí không hề quan lại với bất cứ ai một cách thâm tình, coi chăng chỉ là những câu nói xã giao mà thôi. Ông cứ sống lặng lẽ như một cái bóng mờ cho qua ngày đoạn tháng. Những bước chân chậm chậm đạp trên lòng đường phát ra từng thanh âm đều nhịp. Thêm cơn gió đêm ồ ạt thổi tới, khiến đám tre già vặn mình kêu lên ken két. Thành âm ấy đủ khiến cho đám chó nhà nhấm nhàng sủa lên vài tiếng phụ họa. Giây lát sau chỉ còn tiếng gió, tiếng chân đã hai thanh âm duy nhất còn vang lên. Con trăng thượng huyền hắt ánh sáng vằng vặc xuống khung cảnh đằng quê quạnh quẽ. Mọi thứ im ắng trong một gam màu trắng ngà hoang hoài. Đi hết con đường đất băng qua mười mấy căn nhà tranh, ông Chí đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường đê lộng gió. Ra mắt nhìn ra mặt sông bình đẳng, đám lục bình mọc ken đặc một đoạn như đầm muốn chặn kín dòng sông, làm ông khẽ sầu lầm. Đoạn này không thả lưới được, phải xuống hạ nguồn thôi. Ông lầm bầm một mình, ông Chí tiến hẳn xuống mé sông, lôi từ trong bụi cỏ ra một cái thuyền nan, đem mảnh lưới và cái hòm bỏ vào trong thuyền. Treo xong cây đèn dầu lên mũi thuyền, ông cứ như vậy kéo theo mép nước. Đi thêm một đoạn tầm 300 thước đã tới điểm răng lưới lý tưởng. Ra mắt nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng, nhìn sắc bạc của vầng trăng đêm như một dải lụa vắt trên mặt sông. Nét mặt của ông Chí đã giãn ra đôi chút. Dừng lại thở một nhịp, ông Chí móc ra một cái ống thổi, một mồi thuốc dê, đem bập lên môi, sau đó châm lửa rít. Mùi thuốc bắt lửa, sau một nhịp rít đốt sáng rực lên, làn khói trắng bốc ra từ khoang miệng trắng đục như khói tỏa mùi đốt đồng, khiến cho tâm trí ông như bình tâm lại. Xiết điện một lúc ba hơi, ông Chí bắt đầu lên thuyền khu nhẹ mái chèo tiến ra điểm thả lưới. Thanh chèo bằng gỗ trong tay của ông bắt đầu có dịp hữu dụng. Từng manh lưới nhẹ nhàng được thả xuống sông, gặp mặt nước lan ra thành những vòng sóng nhỏ. Thả xong đám lưới và cố định một đầu và thanh gỗ cắm lên mé bờ, ông Chí neo chiếc thuyền nan lại một trũng nước sát mé sông, sau đó bỏ lên bờ, chọn một mô đất cao rồi bắt đầu lấy khoai luộc ra ăn. Hướng ngôi làng bây giờ khá yên nắng, toàn bộ dân trong làng đã tắt đèn thổi đuốc. Ngôi làng tĩnh mịch như một làng ma, càng khiến ông Chí cảm thấy mình trở nên trơ trọi. Mỗi thứ thứ hai lại được đốt lên, ông Chí vừa rít vừa ngả người ra sau cho đỡ mỏi. Lưới tre bên triển sông bị cơn giông tố mấy ngày trước quật cho ngả nghiêng, khiến cho mấy thân tre xõa xuống một phía, cả bánh trăng trắng ngả cùng nền trời trong xanh hòa thành một bức hình đầy ma quái. Điếu thuốc dê thứ hai đã tàn, ông Chí bấy giờ vươn vai để mấy đốt sống lưng văng lên răng rắc. Bất thình lình đưa mắt dõi tới một đoạn bờ sông phía xa, ngay lập tức ông Chí giật mình khi thấy một bóng người mặc đồ trắng, chân quấn giày vải đang đi lại cạnh bờ sông, mắt đăm đăm nhìn ra con nước như chờ đợi. Vì khoảng cách khá xa, thành ra ông Chí không nhận ra đó là ai. Nhưng dưới ánh sáng vàng vọt của vầng trăng đêm và qua dáng dấp cầm cầm, ông có thể nhận ra đó là bóng dáng của một người đàn bà lúng tuổi. Người đàn bà này là ai? Tại sao đêm hôm lại ra mé sông này? Bà ta chầm chầm nhìn xuống con nước, liệu có phải đợi đò để qua sông? Không phải. Ngay lập tức ông Chí phủ nhận ngay. Là bởi vì bến đò nằm ở hướng thượng nguồn, cách đoạn này ít nhất nửa dặm đường đi. Và lại đò chỉ đi ban ngày, đêm đến không hề chở khách. Lẽ nào là một bà già lần thần, đêm hôm lạc chân tới đây? Cái đà này có khi bà ta lộn cổ xuống sông, rồi thác oan chả biết chừng. Nghĩ vậy ông Chí vội vàng đứng dậy, chộm hai tay trước miệng rồi gọi lớn. Bà gì ơi, làm cái gì mà lang thang ra bờ sông giờ này? Nghe tiếng gọi, bóng của người đàn bà đột ngột quay lại, đáp lại câu hỏi để hoài nghi của ông. Người đàn bà bày ra một bộ dạng đầy kỳ quái. Đôi tay khô gầy nãy giờ chắp trước ngực, đột nhiên chỉ thẳng xuống lòng sông, sau đó vẫy vẫy như ra hiệu. Thế là ông Chí căng mắt nhìn theo hướng người đàn bà chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt sông lăn tăn và đám lục bình đờ đứng xuôi dòng. Đang tính tiến đại xem người đàn bà là ai cần giúp gì, thì đột nhiên bà ta quay người bỏ đi. Thế cảnh đó ông Chí đột nhiên khựng lại. Không phải vì hành động đột ngột này, mà thứ làm trông cảm thấy lạ đó là mé sông gần mặt nước bám đầy bùn đất và rong rêu. Là kẻ lấy sông làm nơi kiếm trác, ông Chí thuộc nằm lòng từng đoạn. Nơi hạ nguồn này mé sông vô cùng trơn trượt, kẻ lắm kinh nghiệm như ông đi không cẩn thận chỉ có té sấp té ngửa. Thế mà người đàn bà dáng dấp già cả kia cứ thoăn thoắt đi như chạy. Rất nhanh cái dáng cầm cầm đã biến mất sau lũy che già thâm u. Trong một thoáng giây nào đó, ông Chí vô thức bật lên thành tiếng: bỏ mẹ, có khi nào là gặp ma. Là dân sông nước, đã rất nhiều lần ông được đám thuyền trài kể về việc khúc sông này có ma. Là thằng cu báu thấy những bóng người mặc đồ trắng và những đêm trăng thành gió mát như vậy thường hay hiện ra khóc lóc. Nào là con nhẫn đi vớt bèo vào sầm tối bị ma ra kéo chân suýt chết. Rồi cả việc đám lách đỏ đưa khách qua sông, nghe thấy có người bơi bòm bõm sau đò mà quay lại chẳng thấy ai. Hàng hà sa số những câu chuyện ma quái được người ta thêu dệt, khiến cho lời đồn ma ám khúc sông này được thổi phồng cả lên. Do vậy đã mười mấy năm liền bám sông nước kiếm ăn, chưa một lần ông Chí thấy ma cỏ bao giờ. Là một người vô thần bán thánh, ông cho rằng những chuyện đó chỉ là thêu dệt. Nghe vậy nên ngay lập tức ông gạt suy đoán đó đi, chỉ tặc lưỡi tiến xuống mé sông, tháo di chuyển và đi thu mẻ lưới đầu tiên. Nước róc rách hai bên mạn thuyền, thêm từng cơn gió vi vu thổi làm ông Chí cảm thấy hơi lạnh. Không khí đêm nay dường như buốt giá hơn mọi đêm, nhưng động tác kéo lưới thoăn thoắt làm cho thân thể của ông nóng bừng cả lên. Từng con cá dính lưới được ông tháo ra, ném bồm bộp xuống đồng thuyền, nằm chầm bẹp ở đó. Ông Chí khấp khởi mừng thầm vì thấy mẻ đầu đã bội thu. Cứ cái đàn này chỉ cần thả thêm một mẻ nữa là có thể ra về. Chuyện cơm áo dầu đèn ngày mai như vậy là khỏi lo. Mẻ lưới thứ hai được giăng xuống, ông Chí cảm mừng neo thuyền lại mé sông, tính trở lên một đất cao ngồi chờ đợi. Nhưng ngay lúc mới hạ mông ngồi xuống, còn chưa kịp ấm chỗ, đột nhiên ông giật mình khi thấy một khối gì đó thù lù trôi từ hướng thượng nguồn. Đứng bật dậy, ông Chí vội vàng xuống mé sông, nhận ra thứ vật kỳ quái đó hình như đang tấp vào mé bờ gần nơi neo thuyền. Càng lướt tới gần, ông Chí lại càng cố gắng căng mắt khi thứ đó còn cách ông một đoạn. Ông Chí cả kinh nhận ra đó là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài nằm trên một cây bè gỗ đang trôi sông. Tiếng động đanh gọn được phát ra, tiếng sóng nước rào rào từng luồng nho nhỏ khiến ông Chí như bừng tỉnh. Và ngay khi thần trí đã hội lại đầy đủ, ông ấy hoảng hốt khi nhận ra cái bè gỗ chở theo cỗ quan tài tấp vào sát nơi ông đang đứng. Ông Chí lùi lại mấy bước theo phản xạ tự nhiên, nhìn cỗ hòm ván mắc cạn mà tim của ông khẽ run lên một nhịp. Chiếc bè gỗ này trôi về từ hướng thượng nguồn, chắc chắn không phải là từ nghĩa địa của làng này. Nhưng tại sao nó lại dập dềnh trên con nước? Ông Chí lấy hết can đảm bình tâm xem xét thật kỹ. Cỗ quan tài trên bè này không lớn, dựa theo hình dáng bên ngoài thì chưa hề mục nát. Thậm chí dưới ánh trăng đêm, Ông Chí có thể thấy rõ cỗ hòm này còn mới, và nắp ván thiên hình như đã bị bung ra, để lộ ra một kẽ hở tương đối lớn. Sân mấy vùng quanh đây không hề có tập tục thủy táng, càng đoán ông Chí lại càng không biết được gốc gác của cỗ quan tài này thế nào. Nhưng ngay khi thần trí đã hội lại đầy đủ, ông mới nhận ra đây quả là một điểm độc ác. Không dám nắm lại thêm, ông vội vàng chạy lại gần thuyền, lấy mái chèo gỗ, nhắm một đầu bè gỗ rồi đẩy mạnh, nhằm mượn sức nước tống tiễn nó ra khỏi đây. Thế nhưng lạ thay, dù có dùng cách gì, vận bao nhiêu lực thì cái bè gỗ vẫn nằm im lìm ở đó chẳng hề động cửa. Buông mái chèo trong tay, ông Chí gập bụng thở chối chết từng hồi. Cổ áo quan này không lấy gì làm lớn, nhắc qua chỉ độ một sải tay, bé hơn rất nhiều so với quan tài táng thây thời đó. Vậy mà chẳng hiểu bên trong cỗ hòm ván này có gì nặng mà như chứa hàng tạ đá. Có lẽ chính sức nặng này đã làm chiếc bè có thể tách được lớp lang từng đám lục bình đang trôi tới tận đây chăng? Thế không thể nào để cỗ quan tài đi nổi. Ông Chí tính ngược vào trong làng để báo cho đám chánh tầm, nhờ đám ấy đưa ra cách xử trí. Nhưng ngay lập tức ông thay đổi quyết định. Chẳng riêng gì chánh tổng mà đám thư lại cai lệ tuần đinh trong làng này đều cùng một ruột ác ôn. Rồi như chúng sinh sự bắt ông bỏ tiền ra chôn cỗ áo quan này thì là rắc rối to. Suy đi tính lại mãi không có cách nào chu toàn, ông Chí đành thay kệ tính thu lưới rồi bỏ về nhà, coi như không hề thích cảnh này. Thế nhưng trong một phần vạn giây thoáng qua, tính tò mò trong lòng của ông trỗi dậy, thúc ép ông phải xem cho bằng được bên trong cỗ quan tài này quản thứ gì khiến nó nặng nề đến vậy. Lấy hết can đảm, ông Chí đi nhanh lại hướng tay phải, hấp tấp chộp lấy ngọn đèn dầu đang treo ở mũi thuyền rồi đi nhanh lại cỗ hòm. Hít một hơi thật sâu, ông Chí kê sát cây đèn vào kẽ hở trên nắp áo quan rồi ghé mắt nhìn vào. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để trông nhận ra bên trong có một xác người được tẩm điểm trong lớp vải trắng. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất đó là với bốn chung quanh xác có hàng hà sa số những hũ sành đậy nắp kín mít. Kỳ quái gì vậy chứ? Ông Chí lùi lại một bước, mắt đăm đăm nhìn cỗ quan tài sơn son thiếp vàng này, đưa tay vỗ lên nắm áo quan bồm bộp. Hương gỗ mới sộc lên mũi làm ông nhận ra ngay một điều vô cùng quan trọng. Để xác nhận điều đó, ông Chí đánh bảo ghé mũi sắt lại nắp áo quan rồi hít một hơi thật dài. Ngay lập tức một hỗn độn cảm giác lạ lẫm sộc lên làm khứu giác của ông đê mê. Một cú mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, không hắc không nồng gắt, xen lẫn trong đó có vị ngọt êm dịu. Cảm giác ba vị thanh the béo đều có đủ, làm trông lập tức sửng sốt á khẩu. Trời đất ơi, một cỗ quan tài trầm hương. Dạo chưa giặt chân đến đằng này cư ngụ, ông Chí từng có một thời gian xin việc ở xưởng mộc của ông phó cối. Cũng chính trong những năm hành nghề đó, ông Chí đã được tiếp xúc với rất nhiều loại gỗ quý mà chỉ có nhà quan mới mua nổi. Rồi đã bỏ nghề hai mươi mấy năm, nhưng chỉ cần người qua thứ mùi này, ông đã nhận ra ngay rằng thứ gỗ để ghép thành cỗ quan tài này là một vật có giá trị liên thành. Chỉ một tấm cũng có thể bán được hàng chục nén vàng, huống chi đây lại là cỗ hòm ván 6 tấm. Đứng chết lặng tại trận, ông Chí há hốc mồm miệng vì đả kích này quá lớn. Cỗ quan tài này nếu đem bán cho kẻ biết xem giá, tất nửa đời sau của ông sống trong nhung lụa, có cửa rộng nhà cao, có kẻ hầu người hạ, có điền trang thóc lúa. Càng nghĩ ông Chí lại càng run lên nửa mừng nửa sợ. Mừng vì khi không được trời Phật thương xót đẩy đưa cỗ quan tài này tới tận miệng của ông. Nhưng trong thoáng giây nào đó, ông cảm thấy sợ. Bởi lẽ đây là cỗ quan tài quản thây của người chết. Dù chẳng phải là kẻ kính thánh trọng thần, nhưng ông Chí cũng hiểu phạm vào việc của người khuất mặt là một việc tối kỵ. Nhưng cỗ quan tài này tự nhiên giặt về, lại có thằng dại dột mới bỏ lỡ cơ hội trời cho. Ông Chí đã đưa ra được quyết định của mình. Cỗ quan tài bé nhỏ nhưng nặng nề quá đỗi, không làm cách nào để kéo được lên bờ. Ông Chí căng mắt trầm tư, sau đó quyết định men theo một lối tắt tìm đường về lại nhà. Quay trở lại với một cái xà beng nặng trịch, ông dặn lòng phải hành động thật nhanh. Sau khi tách hết từng tấm gỗ trầm, ông phải đem ngay về nhà cất giấu trước khi sự việc bị kẻ thứ hai phát giác. Lúc ấy dễ dà xách việc to. Thế nhưng tính toán cặn kẽ là vậy mà ông Chí không hề thuận buồm xuôi gió. vì lúc đang xăm xăm tiến lại hướng mé sông, ông chợt giật mình khi nhận thấy một bóng người đang lảo đảo đi trên đường đi. Ngó theo tướng đi lật lè chân năm đá chân chiêu, ông đã nhận ra ngay. Mẹ kiếp chứ, là thằng Kiểm Nát. Khi không lại gặp nó vào cái giờ này, mình mà không khéo có khi cái thằng Nát này nó bô bô khắp làng thì chết. Nghĩ vậy, ông Chí đi nhanh lại một gốc cây si già, giấu nhanh cây xà beng vào trong bụi rậm, sau đó giả bộ ngồi tựa lưng vào gốc si. Còn chưa kịp định thần thì Kiểm Nát đã bước tới trước mặt. Nhạc thấy ông Chí ngồi đó, gã khề khàn lên tiếng cùng mùi rượu sộc ra nồng nặc. Kìa, ai như bác Chí thế? À thế làm gì mà còn ngồi đây? Ông Chí trong lòng sốt ruột nhưng vẫn cố làm giọng bình tĩnh. Ông ngất hàm lại hướng mé sông rồi đáp bằng một giọng nhát gừng. Đi thả lưới như bao đêm mày không thấy hả? Đi thả lưới? Thả lưới mà ngồi trên đê rồi lưới đâu? Lưới đâu thì kệ cha tao, nốc cho lắm vào suốt ngày say sinh sự. Kiểm Nát lắc lắc chai rượu trước mặt rồi cười khà. Thế nhưng như có đánh hơi được thứ gì, các kẻ sát mặt lại gần ông Chí rồi hỏi. Này, có vội gì không? Còn bác cho thằng này chấm muốn một chút đi. Mẹ kiếp đói thôi mồm đấy, là còn siêu thuế. Ông Chí thở phào trong lòng rồi đứng dậy phủi đít. Có, sang tháng tao tính qua sông cái làng nhộm để quăng chài. Bên đó cá tôm nhiều lắm mà cấm thế đám chài lưới đâu. Theo tao chăm chỉ thì tha hồ mà có tiền mua rượu. Kiểm Nát cười khà làm bộ chắp tay cùng kính. Được vậy thì tốt quá. Đừng tưởng thằng Kiểm này tối ngày say sự mà vô tích sự. Thế thôi không làm phiền quan bác, tôi xin lui. Khi nào hành quân cứ hú một tiếng là Kiểm này có mặt. Nhìn theo cái tướng lảo đảo bước đi mà ông Chí khấp khởi mừng thầm. Ông cũng giả bộ rời đi, nhưng mà kỳ thật lần nhanh vào trong một bụi rậm. Căng mắt nhìn về hướng con đường đất. Sau khi thấy tướng đi lảo đảo khuất hẳn ở con dốc dẫn về làng, ông mới yên tâm đi vội lại gốc si. Nhặt cái xà beng trong bụi rậm, ông Chí xăm xăm đi về hướng bờ sông. Gió đêm bắt đầu nổi lên, con trăng thượng tuần hắt ánh sáng vằng vặc, nay đã bị mây đen che khuất. Ông Chí dạo bước đi thật vội cùng tiếng xào xạc của cỏ lau mọc bên bờ. Đầu đó có tiếng sấm để đùng từng cơn, sự là sắp có mưa to. Ra đến bờ sông thấy cỗ quan tài còn nằm im vị trí cũ. Ông Chí tiến lại nhanh, móc trong túi ra một con dao sắc. Ông giáo giác đảo mắt nhìn chung quanh như là cảnh giới. Sau đó thì vội vàng dùng dao tạt một miếng gỗ trên nắp áo quan. Căng mắt nhìn vào, ông cảm mừng nhận ra suy đoán của mình không hề sai. Từng vân gỗ rõ ràng màu sắc đậm vừa phải, ghé mũi lại gần thì ngửi rõ một mùi hương dịu nhẹ và lan tỏa trong không gian. Đích thị là một cỗ quan tài trầm hương có giá trị điên thành. Không hề chậm trễ, ông lách xà beng vào ké ở nơi đầm một tấm ván thiên, sau đó nghiến răng dùng lực đu cả người lên bảy mạnh. Cơ mặt của ông đanh lại, bắp tay nổi cuộn gân xanh. Sau cú bảy ấy, một tiếng kẹt ngân dài vang lên, xen lẫn tiếng đinh răng rắc nặng nhọc. Chỉ trong 10 nhịp thở, nắp ván thiên đã hoàn toàn bung ra, rơi ngay xuống bè, phát ra một tiếng cộp. Vội vã bỏ cái xà beng, ông Chí cuống cuồng kéo nhanh nắp ván vào một vị trí khô ráo. Sau đó thì tiến lại tính bừa cỗ quan tài ra. Mới ngó mặt vào trong, ông cả kinh khi thấy xác của một người nằm đó. Luồng chớp xuyệt qua đem theo tiếng nổ ầm ầm soi tỏ toàn bộ hiện trạng bên trong cỗ quan tài. Cái xác quản thây một người đàn bà già cả có khuôn mặt teo tóp. Mái tóc bạc rém không kỹ lòa xòa hai bên gò má khô, toàn thể cái xác được quấn trong một tấm vải trắng. Có lẽ quan tài bị lay động trong quá trình trôi trên sông, cho nên hai đồng tiền đặt trên hai cái hốc mắt cũng đã rời rạc. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp nhằng nhịt, đan xen từng hồi sấm rền vang. Và trong giây phút khi luồng sáng trắng đánh xuống, ông Chí kinh hãi vì cảm giác người đàn bà này đang nhìn ông chằm chằm như đang còn sống, khiến cho ông lúng túng quay mặt đi, không dám đối diện thêm vào đôi mắt đang nhắm hờ. Đảo mắt nhìn, ông nhận ra chung quanh cái xác này có tới 6 cái hũ sành đựng đóng nắp cẩn thận. Cái nào cái nấy lớn bằng chung muối cả. Nhấc một cái hũ lên, ông Chí nhận thấy bên trong hũ rất nặng. Tò mò đem lại một khoảng đất, dùng con dao bật mở. Vừa mới cậy nắp ra, ông cả kinh nhận thấy bên trong hũ nhét một chặt vàng gốm. Không phải là một mà cả 6 cái hũ đều nhét vàng cốm đầy có ngọn. Tim của ông Chí đập loạn nhịp. Số của cải này đủ để cho 3 đời con cháu ông sinh sống trong giàu sang. Nhưng mà xét ra 6 hũ vàng này chẳng thể nào so sánh nổi với cỗ quan tài trầm hương kia. không dám chậm trễ thêm. Ông Chí cuống cuồng lao lại cú quan tài. Thời gian đổ xăng giữa giờ Sửu, còn 2 canh giờ nữa là tối sáng. Nếu còn chậm chân e sự bị phát giác thì hỏng bét. Lao lại gần cú quan tài, đang tính kéo cái xác để bừa cú quan tài, bỗng dưng ông Chí giật bắn người, hoảng hốt ngồi thụp xuống, đôi mắt trợn trừng ráo rác nhìn về hướng đường đi. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt và tiếng sấm chớp rền vang, ông nghe có tiếng động như tiếng bước chân vọng tới tai của mình. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người nào đó đang tiến lại gần bờ sông. Ông Chí chết cứng tại chỗ, tim đập loạn nhịp. Nhưng trên bờ sông hoàn toàn chẳng có gì ngoài từng rặng tre già cọt kẹt vì từng luồng gió lậm. Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi, làm gì có cái đứa nào nó mò ra đây chứ hả? Như vậy nhưng ông Chí vẫn ngồi im quan sát. Nửa khắc trôi qua, ông Chí mới an tâm đứng dậy, bắt đầu lôi một xác người đàn bà ra. Ngay khi vừa luồn tay vào tính bề cái xác lên thì đột nhiên ông Chí cả kinh há hốc mồm. Là bởi lẽ quả ánh chớp chói lòa đánh xuống, ông nhận ra nơi khoang miệng của thây ma phát ra một luồng sáng đầy mờ nhạt. Định thần nhìn kỹ, ông nhận ra giữa nắm gạo nhất trong miệng của xác chết còn có một viên dạ minh châu màu xanh nhạt. Đặt vội cái xác lại vị trí cũ, ông Chí vừa thở hổn hển vừa dùng tay banh miệng của xác chết, đang lấy cho được viên dạ minh châu này. Nhưng khổ nỗi xác người đàn bà đã cứng lạnh từ lâu, cơ hàm đã không còn linh hoạt, cho nên dù ông loay hoay mãi vẫn không thể nào lấy ra được nữa. Cửa ngay ở trước mắt mà không thể để lỡ, ông Chí đưa ra một quyết định cực kỳ ác tâm. Móc quần rào trong cặp quần, ông nhìn cỗ thây rồi lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân của mình. Mẹ kiếp chứ, cho mày lúc sống chắc chắn được hưởng cuộc sống giàu sang, đến khi mà chết đi còn đem theo đống của báu này để tống tiễn. Hôm nay rơi vào tay của tao thì tao lột sạch, ở cũng là số trời thôi. Mày chết mà vẫn còn giữ khư khư thì đừng trách cái thằng Chí này nó tuyệt tình. Nói rồi ông Chí giơ con dao nhỏ nhưng sắc lẹm lên, tay trái của ông banh miệng của cái thây, tay mặt thì lùa con dao vào khóe miệng rồi điên cuồng rạch một đường. Khuôn mặt của người đàn bà bị xé toạc ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng cài mà còn dính một đám gạo trắng. Ông Chí buông vội con dao, luồn hai tay vào khoang miệng xác chết, sau đó nghiến răng dồn lực, dùng hết sức bình sinh banh trái hàm của thây ma rồi giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, lẫn trong tiếng sấm đùng đoàn rền vang là những thanh âm răng rắc của tiếng xương gãy. Một đánh chớp bất ngờ xé toạc tầng không, soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ. Bên trong lòng cổ áo quan, khuôn mặt thây ma bị xé toạc để lộ ra khoang miệng hoác to trông vô cùng quỷ dị. Chộp nhanh lấy viên dạ minh châu, ông Chí rửa ngay bằng nước sông, sau đó vùi chặt vạt áo và đưa lên ngang tầm mắt. Phiên ngọc này được làm từ thứ ngọc đế vương lục, trên có khảm hình con phượng, tỏa ánh sáng xanh lam cực kỳ quý giá. Con bừng rỡ, ông nhét nhanh vào túi áo, sau đó bắt đầu kéo cái xác ra. Đúng lúc đó một tiếng cộp khô đanh vang lên, rồi cùng với cố cảm giác nhói đau nơi đỉnh đầu làm trông rú lên ngã ngửa lại đằng sau. Một phần vạn giây trước khi ngất, ông kịp nhận ra sau lưng của mình từ lúc nào đã có một bóng người đứng cầm gậy, và kẻ đó không ai khác ngoài thằng Kiểm Nát. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, từng khắc từng khắc, mãi đến khi cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, cảm giác lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy mới đảm trông Chí ú ớ tỉnh dậy. Vết thương trên đỉnh đầu đau nhói, cảm giác tanh nồng do máu chảy ra làm trông đau đớn khôn xiết. Đảo mắt nhìn chung quanh, ông thở phào một hơi. Thằng Kiểm Nát sau khi ra tay hại ông đã nẫng đi mất 6 hũ vàng cốm, nhưng may phước làm sao viên giả minh châu vẫn còn nguyên trong túi, và quan trọng nhất là cố quan tài trầm hương về cái xác của người đàn bà còn đó. Có lẽ thằng Kiểm không hề biết sự có mặt của viên ngọc cũng như giá trị liên thành của cố quan tài này, cho nên mới không lén đi. Đúng là trong cây rủi thì lại có cái may. Không còn thời gian để nán lại, mặc cho cơn đau làm đầu óc quay cuồng, ông Chí vẫn gắng gượng đứng dậy. Chộp lấy cây xà beng, ông lảo đảo tiến lại. Mặc cho mưa gió ẩm ẩm chút xuống, cái xác người đàn bà đã được kéo ra, vẫn nằm ngửa trên đám đất bùn nhơ nhớp, và cổ áo quan đã được bừa ra từng tấm. Nhận thấy thời gian đã đổ sang tăng tảng sáng, không thể để cái xác nằm chơi trọi ở đây, Ngay lập tức ông kéo lê cái xác lên thuyền, chèo nhanh giữ dòng rồi bồi hồi nghiến răng, dồn lực đập mạnh xuống tử thi. Chèo thuyền vào bờ neo lại tại một lùm cây rậm rạp, ông Chí nhẩm tính. Tảng sáng rồi, giờ đưa gỗ về kèo nào thấy thì sinh ra đám chuyện. Hằng giấu tạm nó vào một chỗ đã, đêm nay đem về cũng không muộn. Nghĩ là làm, ông Chí cầm đưng kéo đám ván gỗ giấu vào trong một bụi cây rậm. Cái bè gỗ cũng được ông đẩy ra dòng sông để trôi tự do theo con nước. Xong xuôi, ông Chí ném thẳng cái xà beng xuống sông, đoạn men theo lối tắt tìm đường về nhà trong êm thấm. Xịt lại vết thương bằng mớ thuốc lào, quấn chặt cái khăn lên đầu, ông Chí cầm mừng lôi viên ngọc ra xăm soi. Quả thật giá trị của viên ngọc này rất lớn. Có lần gia đình tham gia bàn bạc việc tế lễ thành hoàng, ông Chí đã có lần diện kiến một viên ngọc tương tự. Viên ngọc đó được khảm một con rồng, được gắn trên tay bức tượng thành hoàng. Nghe các cụ cao niên trong làng bảo viên ngọc đó có giá ngàn vạn lượng vàng. Các cụ cũng nói rõ rằng ngọc thường đi theo cặp, nếu tìm đủ một viên nữa có khảm hình con phượng thì giá trị sẽ nhân lên rất cao. Có dạo có tay thương lái về làng ngỏ ý với mua với giá 50 nén vàng, nhưng đám cao niên nhất định không chịu bán. Lấy lý do viên ngọc là vật trấn yểm âm tà cho làng này. Đã mấy lần ông Chí mon men tính trộm, nhưng ngặt nỗi lúc nào cũng có 4 gã lực điền canh phòng nghiêm ngặt. Hôm nay đùng một cái có viên ngọc khảm hình con phượng, chẳng phải là ông trời đã thương ông. Càng ngắm nghía, ông Chí lại càng cảm thấy vui mừng, cười không khép nổi miệng. Sợ nắn chắn chê, ông Chí quyết định đem viên ngọc vào buồng, cẩn thận đào một cái lỗ đất dưới chân giường và chôn xuống. Từ đó cho đến sáng, ông hồi hộp chẳng thể nào ngủ. Tình mơ hôm sau, ngay khi cơn mưa vừa thất, ông đã tức tốc tìm sang nhà thằng Kiểm để thăm dò. Và quả đúng như ông dự liệu, sau khi nẫng tay trên của ông 6 hũ vàng, thằng này đã bỏ làng ra đi. Suốt cả ngày hôm đó, ông Chí ra ngóng vào trông, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để ra mé sông đem mấy tấm gỗ hương về nhà. Một ngày đằng đẵng trôi qua, ngay khi mặt thời gian đổ sang nửa đêm, ông đã men theo lối tắt tiến ra mở sông nơi hạ nguồn. Dòng dã suốt một canh giờ, từng tấm ván quan tài được ông đưa về nhà, ông nhét hết vào trong gầm giường. Sau khi tấm ván cuối cùng được đem về mà không ai biết, ông Chí mới thực sự cảm thấy an tâm. Đứng nhìn 6 tấm gỗ dài ngắn khác nhau, ông Chí vội thay đổi quyết định. Ngay trong đêm đó, ông tìm tới bãi thả trâu của làng, hốt về 2 sọt phân rồi dùng phân đó đem chất hết lên 6 tấm gỗ, cốt là để át đi mùi trầm hương đang tỏa ra nồng đậm trong gian buồng chật hẹp. Để chắc ăn, ông đem 6 tấm gỗ có dính phân trâu ra căn nhà kho sau vườn, xếp cẩn thận dưới một đống củi, sau đó khóa kỹ cửa nẻo và trở ra giếng tắm rửa. Là một con cáo già đầy tâm cơ, ông Chí nhẩm tính trong thời gian ngắn tuyệt đối không được đem viên ngọc và 6 tấm gỗ này đi bán. Thậm chí ông vẫn còn nhịn nhục đóng cảnh nghèo khổ một thời gian. Gia đình lãng mất quan tài tất sẽ cho người đi tìm tung tích. Giờ đột nhiên giàu lên tất chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ông vẫn phải sinh hoạt như thường, vẫn phải ăn kham mặc khổ, chờ cho việc này lắng xuống, khi đó ông sẽ bán hết. Sau đó bỏ làng tìm tới chốn kinh kỳ để thỏa sức sống cuộc đời phong lưu. Ngày thứ 3, từ sau khi phát hiện cỗ quan tài, quả thật những điều ông Chí nhầm tính đã đúng. Hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc, ông Chí dạo chân tiến ra quán nước đầu làng để nói chuyện với đám dỗi việc nhìn nếp sinh hoạt bao lâu. Mới ngồi chưa ấm chỗ cốc trà vừa kê lên miệng còn chưa kịp uống, trời đông giật mình khi thấy một toán lính đệ gươm giáo sáng ngời đi tới. Trời đang nắng chang chang, đám lính mặt mày đỏ gai như gà trọi. Tiến lại gần quán nước, đám lính dừng chân nghỉ mệt. Bà hàng nước bấy giờ phe phẩy cái quạt mo, bà tiện miệng rồi hỏi: có công cán gì mà các thầy kéo nhau đi đông thế, hay là biên cương lại có nạn giặc giã? Một người lính già chép miệng bảo: chúng tôi đem theo chát quan tìm tới chánh tổng mấy ngôi làng gần đây. Chả phải là giặc giã gì đâu cụ, mà vì lý do duy nhất đó là một cỗ quan tài của bà cụ thân sinh ra quan bị trôi mất. Nhà thầy bảo cái gì? Quan tài nào mà trôi? Bà cụ nhà quan mất cách đây 5 ngày. Trước lúc chết cụ ấy có di nguyện được chôn ở cố hương, nằm mà gần thầy Bu. Từ huyện Đường Nha về tới quê cũ rất xa, dọc đường lại nhiều hiểm trở. thân xác đã lìa đời không thể quản qua lâu. Nếu mà khởi hành đi theo đường bộ thì xe ngựa phải dòng dã mất đúng 7 ngày. Nhưng mà xuôi theo dòng sông, cả chạy qua làng ta và mấy ngôi làng lân cận thì cũng cùng lắm mất 2 ngày đường. Ngừng lại một nơi, chìa cái bát sứ ra để bà Hằng nước rót thêm, người lính âu sầu kể tiếp. Nhà quan tính đi tính lại nên quyết định chọn đường sông. Đám thầy thợ đem quốc quan tài đặt lên một cái bè gỗ, sau đó thì dùng một cái thuyền lớn kéo đi. Họ thay mới rời bến được độ một đêm thì giữa dòng gặp cơn giông tố, chiếc thuyền lớn bị tan xác giữa dòng, chết cả thầy tám mạng, còn chiếc bè thì trôi mất. Vậy nên quan ra chất này nhằm thông báo cho những ngôi làng sống cạnh ven sông, hễ thấy cố quan tài sơn son thiếp vàng thì báo lại nhà quan tất còn hậu đãi. Ngồi dòng tay nghe không sót một chi tiết nào, ông Chí bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vậy là cố quan tài với xác người đàn bà bên trong không phải ai khác mà lại chính là mẹ của quan huyện. Việc đập vỡ áo quan, trộm ngọc trộm vàng, lại còn đem xác người thầy xuống sông là một việc đại kỵ. Một khi phát giác chắc chắn sẽ bị bêu đầu. Đang hoang mang với suy tính trong lòng, đột nhiên tiếng của bà Hằng nước cất lên làm ông Chí giật thót cả mình. Nhà ông Chí này, nhà ông hay đi thả lưới giăng câu, có thấy cố áo quan nào chưa qua làng của mình không? Nhấp nhanh một ngụm nước trà để che đi mất mặt biến sắc, ông Chí lắc đầu thảm não rồi bảo: không bà ạ, mấy đêm liền là tôi ra sông thả lưới mà có cái thấy gì đâu. Khúc sông làng mình độ này lục bình nó mọc ken đặc, biết đâu lại dắt vào chỗ nào cũng nên. Đám lính ngồi đi một tiếng rồi xin phép đi ngay, nhắm thẳng hướng nhà chính tổng dạo bước. Ông Chí nán lại thêm một lúc, giả bộ bàn luận thật kỳ, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu đâm lo. Nửa khắc sau thì ông kiếm cứ tháo lui, sau đó về nhà kiểm tra thêm một lần nữa. Thì mọi thứ y nguyên, ông mới an tâm phần nào. Một khi đã biết cỗ quan tài đó là của nhà quan, ông tất phải đem đám gỗ đi sang tổng khác để bán. Thêm 49 ngày trôi qua, dạo này tổng đang gặp nạn châu chấu. Ông Chí bấy giờ nhầm tính quan huyện đang bù đầu lo công chuyện, nên có quan tài mất tích hôm nào có lẽ đã rơi vào quên lãng. Ông Chí mừng thầm trong lòng, quyết định đêm nay sẽ đào viên ngọc đi bán trước. Trước đó nhờ vào một lần tình cờ, ông cũng biết được có một tay lái buôn người tàu đang đi tìm ngọc quý. Ông Chí lần là gửi chuyện và hẹn sẽ trực tiếp đem hàng sang. Ông dự định đêm nay sẽ đem viên ngọc tới tổng kế bên để bán đứt, sau đó lấy tiền mua một con ngựa và đem nốt số gỗ quan tài kia đi bán và bỏ làng đi biệt xứ. Chiều ngày hôm ấy vay mượn được một quan tiền, ông Chí hí hửng mua một con gà luộc, một cút rượu để tự thưởng cho bản thân. Đánh chén no nê, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, lại thấy thời gian còn đang sớm, ông quyết định đóng cửa đi ngủ. Dẫu sao thì việc mua bán cũng nên diễn ra vào lúc đêm muộn, tránh tay vách mạch rừng. Lê tấm thần chất choáng vào buồng, ông Chí lảo đảo nằm xuống, rất nhanh đã thiếp đi trong giấc mộng về một tương lai sang giàu hiện hữu. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, mãi tới khi tiếng mõ cầm canh theo cơn gió vọng tới bên tai, làm cho không khí buốt giá từ vườn sau thổi vào, làm trông Chí mơ màng tỉnh dậy. Nhà con mắt nhìn ra con trăng, lại nghe tiếng mõ cầm canh vang lên đúng 7 tiếng rồi ngắt quãng. Ông đã thầm đoán thời gian đổ sang giữa giờ Tuất. Thế vẫn còn đang sớm, ông Chí với lấy tấm chăn kéo lên ngang cổ, sau đó thì chờ mình nằm nghiêng, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Hơi rượu còn nồng nặc cho nên giấc ngủ kéo tới rất nhanh, chẳng mấy chốc mà gian buồng lại rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng ngáy đều đều là thanh âm duy nhất còn đang phát ra. Thêm một khắc trôi qua, trời vận mình chuyển sắc, gió đêm đã bắt đầu lộng hơn, mưa đã bắt đầu lướt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Tiếng gió luồn xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà đem theo một làn hơi lạnh giá, làm ông Chí choàng tỉnh lần thứ hai. Vừa lấy tấm chăn đã chế xuống tận bụng, ông nhắm mắt kéo lên. Thế nhưng đột nhiên ông chau mày vì nhận ra tấm chăn hình như đã bị kẹt, có kéo thế nào cũng không được. Thế là ông Chí mệt nhọc ngồi dậy, định bồng ngó xem tấm chăn kẹt ở đâu. Nhưng ngay khi vừa khom người nhìn xuống dưới giường, nơi tấm chăn đang rơi ở một góc, ông Chí đột nhiên á khẩu, hai mắt lạc ví, mồm miệng há lớn, lưỡi như rụt lại. Khi thấy từ dưới gầm giường có một cánh tay khô quắt thò ra giữ chặt một góc chăn. Có hoảng sợ, ông Chí rú lên nhảy xuống khỏi giường, lao ra giữa buồng và đứng thở. Lấy hết can đảm, ông cúi hẳn người áp mặt xuống đất, run rẩy nhìn vào trong gầm giường u tối. Nhưng ngay lập tức ông nghệt mặt, vì nhận ra làm gì có ai ở trong gầm giường. Chỉ có một cái đòn gánh ông nhét trong đó để canh trộm đêm. Với nhanh lấy cây đèn dầu, ông Chí soi dọi từng ngóc ngách thở vào, vì đoán mình đã say rượu nhìn nhầm. Toàn thân ông run rẩy như người trúng gió. Ông từ từ ngẩng đầu lên, và ngay trước mắt của ông, cách tầm mắt chỉ độ 3 găng tay, từ lúc nào lù lù một bóng người ngồi xếp bằng ở trên giường. Bóng người mặc đồ trắng toát, mặt mày khô đét như một cái xác khô, đôi mắt trắng dã và làn tóc bạc rối xuống, ôm chặt lấy hai gò má sạm gầy như một đám gân máu. Quá khiếp đảm, ông Trí dí lên rồi bật dậy, hoảng loạn nhận ra mình vừa nằm mơ. Căn buồng vẫn như cũ, bên ngoài trời không có mưa, còn trăng vẫn treo trên cao hắt ánh sáng trắng đục xuyên qua ô cửa sổ để mở. Nhưng đêm này ông Chí cảm thấy không khí trong căn buồng bức bách như một cỗ quan tài giam chặt ông ở bên trong. Phải mất một lúc lâu sau ông mới có thể bình tâm hơn, và như một phản xạ tự nhiên khi gặp chuyện ma quái, điều đầu tiên ông kiểm tra đó là gầm giường. May mắn sao bên dưới chẳng có ai. Giả như ông bắt gặp một xác người nằm đó giơ tay ra túm lấy mình, các một kẻ cứng cỏi như ông cũng chết vì sợ. Không muốn nán lại buồng thêm, ông Chí lảo đảo tiến ra nhà ngoài, rót thêm một cốc trà và nốc cạn. Cơn ác mộng cứ như một liều thuốc cực nặng khiến men rượu cho người tan biến. Sự nhớ đến việc quan trọng đêm nay, ông Chí rảo chân tiến vào buồng, rút con dao gối ở đầu giường. Ông hì hục đào cái hốc đất và moi viên ngọc quý lên. Phi ngọc lấm lem đất cát, nhưng cảm giác mới lạnh truyền tới da thịt vẫn hệt như hôm nào. Đem vội viên ngọc ra giếng, ông Chí tung gầu múc nước tính rửa sạch. Thế nhưng cái gầu gỗ vừa tung xuống giếng thì đột nhiên ông giật mình khi nghe một tiếng cộp rất to vọng lên. Tò mò ngó xuống dưới ánh trăng đêm soi rọi, ông cả kinh cú lên, ngã ngửa người đậy đằng sau. Chân tay của ông nhũn ra, đúng quần ướt đẫm. Đập vào con mắt xót dàn của ông là hình ảnh cực kỳ kinh dị. Một người đàn bà đầu tóc rối bù đang bám chặt lấy lòng giếng đá như con thạch sùng, ngước đôi mắt trắng dã nhìn ông, rồi lồm ngồm bò thoăn thoắt lên bằng cả tứ chi cùng tiếng cười lanh lảnh. Ông Chí gào lên rồi bật dậy cùng mùi khai nồng nặc bốc lên. Ông hoảng loạn ngồi co vào một góc, hai tay đưa lên ôm đầu và đôi mắt lạc nhịp nhìn khắp mọi nơi, thở hổn hển như ứa nghẹn. Là một cơn ác mộng trong ác mộng. Nhưng hàng loạt cơn ác mộng diễn ra theo những cách kinh khủng quá độ. Là một kẻ khinh thánh báng thần, trước giờ ông Chí không hề tin vào tiên Phật hay chuyện cõi âm, vậy mà đêm nay ông sợ đến mức đái cả da quần. Ông tưởng mình đã chết trong giấc mơ. Phải mất một lúc lâu sau khi mà tiếng chó hàng xóm sủa từng tràng nhấm nhằng mới làm trông tỉnh táo lại được phần nào. Bỏ lết xuống giường, ông hoảng loạn lao ra bên ngoài. Có bao nhiêu đèn đóm ông đều khêu hết lên, rồi ngồi co ro trong nỗi kinh khiếp tột độ. Đến lúc này khi tần trí phần nào hội đủ, ông mới tự chấn an những chuyện đó âu cũng chỉ là những giấc mơ. Chết là hít, làm gì có cái chuyện người chết hiện về để báo oán. Ông Chí âm thầm chấn an bản thân như vậy. Thế nhưng còn chưa kịp thực sự bình tâm, đột nhiên ông lại giật thoát mình khi nghe tiếng đập cổng đầy hối thúc vọng vào. Xuân dày chộp lấy cây đuốc, ông lấy hết can đảm tiến ra hàng hiên. Bằng một chất giọng lạc hẳn đi, ông yếu ớt hỏi vọng. Đời nào gọi gì nhà tao đây? Không nghe có tiếng đáp lại, nhưng tiếng đập cổng mỗi đúc một đấn. Đánh bảo tiến ra vừa đưa tay gạt cái then cầm, thì từ bên ngoài một bóng người mặc đồ túi màu đã lao vụt vào bên trong với một bộ dạng cực kỳ hoảng hốt. Ông Chí tối tăm mặt mày, xanh mặt quay lại thì nhận ra kẻ tìm mình đêm nay chẳng ai khác ngoài thằng Kiểm Nát. Sự nhớ chuyện hôm nào ở bến sông, ông Chí trừng mắt rồi giận dữ. Thằng chó má chứ, mày còn quay về đây tìm tao. Khác với thái độ giận dữ của ông, Kiểm Nát toàn thân run rẩy, mồm của gã méo sạch nói những câu không đầu không đuôi. Chết, mà hiện về, trả lại ngay đi bác Chí ơi. Ông Chí ha hốc miệng nhìn thân thể thằng Kiểm đang không ngừng run lên. Mày tên sư nhà mày chứ, đêm hôm tới nhà tao mày nói quảng xiên cái gì thế? Kiểm bấy giờ liền gào lớn: "Cậu quan tài đó, trời đất ơi, đem trả lại đồ đã lấy đi, mà nó về rồi." Mình nghe nhắc đến cố quan tài thì ông Chí giật mình thon thót. Sợ lời Kiểm đánh động hàng xóm, ông thấy Mận bịt miệng của gã lại. Sau đó thì cài nhanh then cổng và kéo Kiểm vào nhà. Vừa vào đến bên trong, Kiểm run rẩy lặp lại câu nói ban nãy: "Cậu quan tài đó, trời đất ơi, đem trả lại đồ đã lấy đi, mà nó về rồi đó." "Mày bảo cái cỗ quan tài nào, rồi ma nào về, đừng ở nơi Quảng Xiên." "Trời đất ơi, còn cỗ quan tài nào?" "Cỗ quan tài đêm đó tôi đã hại bác, để mà Mận nẫng trên tay sau hũ vàng đó. Trời đất ơi, đây là quan tài quỷ đó bác." "Mày bảo sao, quan tài quỷ?" Kiểm gật đầu, hai hàm răng vẫn không ngừng va vào nhau. Và phải mất một lúc lâu sau, gã mới có thể kể lại những sự việc xảy đến với mình từ dạo bỏ làng tìm biệt xứ. Đêm ấy sau khi rình mò về, thấy ông Chí bê từng hũ sành ra khỏi quan tài. Kiểm cất công theo dõi và thất kinh khi thấy bên trong chất đầy vàng. Lòng tham nổi lên, nhân lúc ông Chí không để ý, đã dùng một cây gậy đập cho ông té xỉu, sau đó bê hết 6 hũ vàng về nhà. Chút hết ra một cái bồ, Kiểm đem chôn ở nghĩa địa giáp danh làng Vải, sau đó dần dần tuồn đi. Lên đến tỉnh lỵ, Kiểm mua một căn nhà rộng rãi khang trang, thuê thêm hai con tớ gái hầu hạ, bắt đầu hưởng thụ những tháng ngày xa hoa. Đoạn tuyệt với quá khứ bần hàn, cả thay tên đổi họ mà một cửa hàng buôn bán gạo lớn nhất nhì ở trên đó. Thế nhưng yên ổn chưa qua được đúng 40 ngày thì những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về. Đêm nào Kiểm cũng mơ thấy một người đàn bà toàn thân quấn vải đứng ở đầu giường. Để rồi mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mơ, gã lại thấy toàn thân của mình đau như bị ai đánh. Lại có lần các say sưa ở chốn thanh lâu, bỏ tiền thuê hẳn một can nương hầu rượu và qua đêm mân ái. Về mà lúc cao trào thì gã chết khiếp khi nhận ra bản thân đang hùng hục đè lên một xác người chết. Kẻ xác đó không phải ai khác mà lại chính là người đàn bà trong cũ quan tài mà gã đã thấy trong đêm mưa ở bến sông. Cũng từ đó gã bắt đầu ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đến bữa chỉ húp được đôi bát cháo loãng. Sống trong sợ hãi, sau cùng Kiểm mời về một thầy cúng nhằm chấn yểm đất đai, dùng để giống ma tà hiện về quấy quả thêm nữa. Đàn cúng hôm ấy được bày ra rất thịnh. Nhưng ngay khi lão thầy cúng vừa mới dùng gã thắp nhang, nhánh nhang vừa cắm xuống thì bỗng nhiên án hương rung lên, cộng với đó là mầm lễ bị hất tung xuống đất. Và trong làn khói nhang đờ mờ vương vít bốc lên, gã chết khiếp khi thấy gương mặt khô quắt với đôi mắt sắc lạnh của người đàn bà lại hiện ra. Quá hoảng sợ, gã lăn đùng ra ngất xỉu tại trận. Trong giấc mơ kinh hoàng tiếp theo, gã thấy người đàn bà hiện lên rồi thò đôi tay khô gầy bóp cổ của gã. Kể đến đây, Kiểm run bần bật rồi bảo: "Trong giấc mơ ấy, bà ta bảo phải trả lại hết những gì đã cướp được. Không chỉ riêng tôi mà cả quan bác. Ngay khi tỉnh dậy tôi đã tức tối đem 4 hũ vàng còn lại về làng, hiện còn đang để trên xe ngựa ngoài kia. Tôi vằn bác, bà có chót lấy cái gì của người ta thì cùng tôi đem trả lại. Mình có tấm lòng là được rồi, còn nấn ná e là bà ta vật chết đó." Ngoài làng người lắng nghe hết câu chuyện kinh hoàng của Kiểm, sâu chuỗi là những sự việc kinh hoàng diễn ra với chính bản thân. Đến lúc này ông Chí thầm hiểu rằng phong hồn của người đàn bà thực sự đã tìm về cõi sống. Chuyện cõi âm là thực sự chứ chẳng phải là việc thêm mắm dặm muối. Càng nghĩ thì ông Chí lại càng đâm hoảng sợ. Nhưng là một kẻ gian tham, bây giờ đem bảo ông trả viên ngọc cộng với 6 tấm gỗ quan tài ra sông thì ông không bao giờ đành lòng. Ông đã mất bao nhiêu tâm cơ, bày bao nhiêu tính kế, tốn không ít công sức để đem chúng về. Được một cái bảo ông đem của cải vứt đi thì làm sao ông có thể làm được. Trầm ngâm suy nghĩ vài giây, ông bây giờ bèn bảo: "Nếu mà quả thật nhà mày đã chứng kiến những cái chuyện như thế thì chắc chắn là vong hồn của bà ta đang hiện về cõi âm. Thôi thì cũng chẳng giấu gì mày, quả thật đêm đó ta có trộm của bãi một vật hiện đang chôn ở mé sông, chính là nơi phát hiện ra cỗ quan tài. Bây giờ tao với mày ra đó đem hết số của cải trả xuống sông, coi như mình trả nợ với bà ta rồi. Phải thực sự nhanh lên." Kiểm đang trong cơn hoảng loạn cho nên thần trí không còn tỉnh táo, lại nghe ông Chí nhất mực đồng tình cho nên gã cảm mừng chắp tay vái lại như tế sao. Một lát sau cả hai cùng nhau trên chiếc xe ngựa tiến ra chuyển sông. Bước xuống xe ngựa, ông Chí xăm xăm dục Kiểm bén gót theo mình để đào lại thứ vật mà ông đã nói là ăn trộm của người đàn bà. Chỏ tay vào mô đất, ông bấy giờ liền bảo: "Và đấy tao chôn ở dưới đống đất này." Kiểm cả tin vội vàng ngồi xuống, cuống cuồng dùng tay chân để đào đất. Thế nhưng đột nhiên Kiểm rú lên kinh hãi khi cảm thấy mạn sườn của mình đau nhói. Cái cảm giác ấy rất nhanh chạy lên óc, làm tứ chi của gã run rẩy, không còn sinh khí. Định thần nhìn xuống qua ánh sáng của vầng trăng đêm, Kiểm thất kinh khi thấy một màu máu loang lổ bên dưới mạn sườn. Từ lúc nào một con dao sắc lẹm đã đâm ngập đến lưỡi. Kiểm méo hết cả mặt mày, ú ớ quay lại, mồm miệng há lớn, cổ họng thì bật lên những tiếng quặn thắt: "Mày, mày, thằng chó!" Thều thào trong cơn đau quằn quại, Kiểm bò giật lùi lại đằng sau. "Thằng chó đẻ, sao mày giết tao?" Mặc cho Kiểm đang rơi vào kinh hãi tột độ, ông Chí nhào tới, ngồi đè lên thân của gã rồi rút mạnh con dao. Máu từ vết thương tuôn ra xối xả cùng với tiếng kêu đau đớn kiệt lực. "Thật khốn nạn, đêm đó chính mày đã định ra tay giết ông, còn trách ông à? Mày có biết cố quan tài đó là của ai không? Của nhà quan đấy. Ông phải giết mày để kẻo lộ ra thì ông cũng chết. Mày phải chết thì bí mật này mới mãi mãi theo mày xuống mồ. Xuống ầm đấy, đừng có trách tao ác đấy." Kèm sắc mặt đổi sang trắng bệch, gã yếu ớt được cánh tay thấm máu tươi giơ lên bám chặt vạt áo của ông Chí. Thế nhưng cánh tay kiệt lực buông thõng xuống nền đất. Trong khi đó, ông Chí tiếp tục đâm con dao xuống ngực của gã thêm 3-4 nhát. Đến khi ngực của Kiểm bê bết máu, hai mắt trợn ngược không còn sinh khí, ông mới dừng tay. Đầm lao phải theo lao, đã làm thì phải làm tới cùng. Ngay trong đêm trăng tại bến sông hoang vắng, ông Chí tiếp tục nhặt một cục đá, dùng hết sức bình sinh nhà mặt của Kiểm mà dã mạnh. Từng tiếng bồm bộp kéo theo tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Sau hơn chục lần vung tay, gương mặt của Kiểm đã bị đập cho nát bét, không thể nào nhận dạng được hình dung. Ném tảng đá xuống mặt sông, ông Chí đứng dậy thở hồng hộc, mặt ráo rác nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm: "Nó chết như vậy, còn nổ lên cũng chẳng ai nhận ra mà truy gốc gác." Không một giây đắn đo, ông Chí bấy giờ kéo xác của gã xuống mặt nước rồi đẩy mạnh. Theo từng làn sóng dập dềnh, cái xác của Kiểm trôi dần ra giữa dòng rồi chìm nghiệm xuống đáy sông lạnh lẽo. Cũng là lúc mà ông Chí lao lên xe ngựa đánh thẳng về nhà. Sau khi vùi xong 4 hũ vàng dưới đám cho bếp, thay nhanh bộ quần áo, ông tiếp tục đánh xe ngựa đi thẳng tới cánh rừng âm u ở đầu làng, tìm đến một thung lũng bỏ hoang rồi bỏ luôn xe ở đó. Đoàn tìm lối tắt trở về nhà khi thời gian đổ sang đầu giờ Sửu nhằm 1 giờ sáng. Kể từ đó cho đến sáng thì ông Chí ngồi trầm ngâm trong muôn vàn những mối suy tư. Mối lo lớn nhất của ông là thằng Kiểm đã bị diệt trừ. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng của ông mơ hồ về một việc vô hình nào đó. Lẽ nào lời của thằng Kiểm nói là sự thật, rằng vong hồn của người đàn bà trong cố quan tài trôi sông thực sự đang hiện về? Giờ này ngồi trên đống của cải mà ruột gan nóng bừng như có lửa đốt. Ông Chí cứ ngồi miên man suy nghĩ mà chẳng hề hay trời đã tảng sáng từ lúc nào. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy rộn rã ở mấy căn nhà gần đó cộng với bóng mấy người lác đác vác cuốc ra đồng đi ngang qua cầm mới làm cho ông sực tỉnh. Lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài sân, ông đờ đẫn ngồi xuống bậc thềm, dõi mắt nhìn xuống căn nhà rồi lảo đảo nhìn lại đằng sau, nơi cái nhà kho đang nằm cuối vườn, đang cất giữ 6 tấm gỗ quan tài. Đang bần thần trong muôn vàn suy nghĩ, Trẻ Đông giật mình khi nghe thấy tiếng của ông Tạo hàng xóm đang bế đứa cháu nội của mình đứng bên ngoài hàng rào. Nghe tiếng gọi, ông Chí mệt mỏi đi ra, hạ nhanh cái thềm gỗ. Ông cố trở đi nét ưu tư trong ánh mắt rồi hỏi: "Còn bác Nga có việc gì mà qua tìm tôi sớm thế?" Ông Tạo bấy giờ liền hồ hởi: "Vâng ạ, tôi thằng con của tôi mới đánh được cái gốc cây quý từ làng bên về. Sang ai nhà mượn quan bác cây cuốc để phụ nó đào cái lỗ trồng cây." Ông Chí ậm ừ rồi bảo: "Quan bác đợi ở đây, tôi vào tôi lấy cuốc cho." Lật đật tiến vào bên trong bếp, Ông Chí bây giờ lục tìm các dụng cụ làm vườn được xếp gọn trong một góc. Nhưng mới cầm cây cuốc trên tay, ông chợt giật mình kinh khiếp thấy điều suýt đánh rơi cây cuốc vì nhận ra cái xà beng đang nằm lù lù ở trong góc. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái xà beng. Và cái đêm phát hiện cố quan tài, chính tay ông đã dùng nó để mà bừa từng mảng gỗ ra. Sau đó thì sự thành cũng chính tay ông đem cái xà beng này đem xuống mặt sông. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây? Mặt mày lộ rõ nét hoang mang, ông cả kinh đưa tay chạm vào thì thấy cái xà beng này ướt đẫm nước, lạnh giá vô cùng. Chẳng lẽ nó mọc chân rồi tự tìm về nhà? Toàn thân của ông Chí bắt đầu run lên cầm cập. Ông hoảng hốt ném luôn cái xà beng xuống, vô tình khiến cho đám cuốc xẻng đổ ụp. Ở ngoài cổng, đứa cháu nội của ông Tạo đột nhiên khóc ré cả lên. Nó vô tình kéo ông Chí bừng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng. Thế nhưng lần thứ hai khi mà dụi mắt nhìn kỹ, ông lại ngơ ngác khi nhận ra trong đống dụng cụ làm vườn thì làm gì có cái xà beng nào. Đem đi đếm lại cũng chỉ có đôi ba cái giấy sách, một cái cuốc, một cái thuồng cán dài và một cái đòn gánh. Ông Chí mơ hồ giữa hư hư thực thực và phải mất mấy giây sau thì mới cầm được cây cuốc tiến ra. Được cây cuốc cho ông Tạo và nhận lại lời cảm ơn, ông Chí đỡ đẫn tính lê chân vào trong nhà thì bất chợt đứa cháu của ông Tạo ngừng khóc. Nó giật râu của ông rồi nói một tràng rất sõi: "Ông ơi, có bà nào đứng ở trong nhà, bà ấy nhìn đáng sợ quá." Mới nghe câu nói này, ông Chí đã chết cứng, trong khi ông Tạo ngơ ngác hỏi: "Người đàn bà nào, có ai đâu? Bà ấy đứng cạnh cửa sổ ông ơi, sao người của bà ấy ướt sũng vậy?" "Con đã nói bậy bạ cái gì đó, đi về đào lỗ trồng cây, kẻo thợ thuyền họ đợi." Hai ông cháu ông Tạo ra về, để lại ông Chí với cảm giác ớn ấp. Dù không phải là một người tín tâm, nhưng đã có mấy lần ông nghe người ta bảo mắt của trẻ con còn chưa vướng bụi trần có thể nhìn thấy ma. Lẽ nào lời thằng bé này là sự thật? Về liệu chăng khi mà ông đứng ở đây thì vong hồn của người đàn bà kia đang ở trong nhà để đợi ông? Càng nghĩ thì ông Chí lại càng rơi vào trong hoảng loạn. Thế nhưng đang tần ngần đứng chôn chân tại chỗ thì đột nhiên ông giật mình khi nghe tiếng chó chu chéo ở vườn sau. Hoảng hốt đi vội ra, khi rơi mắt về hướng cuối vườn, ông chợt há hốc mồm khi mà nhận ra con mực hàng xóm đang lù lù đứng trước cửa nhà kho. Họng của nó chu lên từng tràng kia sợ. Và trong khi ông còn chưa kịp định thần, bất thình lình con chó quái thai nhảy phốc cả lên, hai chân cào vào cánh cửa gỗ nghe giạt giạt. Vừa cào, con chó vừa nhai răng sủa lên dữ dội. Toàn thân của nó trồm lên như muốn cắn xé kẻ thù vô hình mà mắt thường không trông thấy. Ông Chí lấy hết can đảm nhặt một hòn gạch ném thẳng về nó. Dính cú đòn hiểm, con chó kêu lên, ngay lập tức cắm đầu chui toàn về nhà qua lỗ thủng nơi hàng rào, để lại ông Chí với một cảm giác rợn rợn quấn thân. Lấy hết can đảm đi ra, ông tháo nhanh sợi dây thừng đang buộc hai cánh cửa rồi thò mặt nhìn vào. Vừa mới bước vào một chân thì ông chợt nhăn mặt đưa tay bịt mũi vì một mùi thối khắm sộc lên. Thứ mùi ấy gây gây như là xác chuột chết, lại đem theo cả mùi hôi thối như thịt da bị phân hủy. Lẫn trong đó có cái mùi ngai ngái của bùn non. Hàng loạt thứ khủng khiếp ấy bổ vây lấy khứu giác, làm ông thiếu điều suýt nữa ói mửa. Chờ cho cơn tưởng đượm trôi qua, ông Chí bây giờ tiến hẳn vào trong nhà kho, cốt là để tìm một con chuột hay con mèo hoang nào chết dục ở đó. Thế nhưng sầm sòi mãi chẳng thấy con nào. Sự nhớ ra 6 tấm gỗ quan tài còn giấu dưới đống củi, ông Chí giờ lên xem thì lập tức nhận ra cái thứ mùi kinh tởm từ mấy tấm gỗ bốc lên. Dù cho 6 tấm gỗ đã bị bôi đầy phân trâu, nhưng xét ra cái mùi thơm thoang thoảng còn phảng phất. Vậy mà chẳng hiểu sao 6 tấm gỗ này bây giờ lại biến thành mùi nặng như thế. Đang lặng người suy nghĩ thì bỗng nhiên ông Chí rú lên khi mà hai cánh cửa nhà kho đột nhiên đóng sầm lại. Tiếng huỳnh huỳnh vang lên rất to. Bóng tối ngay lập tức về hãm lấy ông. Không gian như là biến thành một cỗ quan tài chật hẹp. Ông Chí hoảng hốt lao ra để mở cửa. Ông chạy thẳng ra giữa vườn, đứng thở hồng hộc vì quá sợ. Vẫn biết có thể hai cánh cửa gỗ đã gặp gió đóng lại, nhưng sâu trong thâm tâm ông cảm thấy rất mơ hồ về sự xuất hiện của bóng ma trong nhà đã choáng ngợp trong tâm trí Bên kia bờ rào, con chó mực còn đang quay mặt hướng nhà ông, cổ họng gầm gừ như những thanh âm để man dại. Còn đang hoảng loạn đứng chừng chừng nhìn vào nhà kho thì bỗng nhiên ông Chí một lần nữa rơi vào khủng hoảng chậm chậm. Ngay lúc vừa tính trở lên sân trước, ngay tầm mắt của ông, khung cửa sổ ở buồng ngủ đang chậm chậm được mở ra. Tiếng bàn lề vang lên ken két từng chặng để gượt ốc, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông. Tiếng bàn lề kêu lên ken két ngay khi mà dõi mắt nhìn vào trong buồng tối ấy. Ông Chí chợt ngã ngồi ra đằng sau, bỏ giật lùi theo bản năng, vì thấy một thân ảnh người đàn bà với mái tóc bạc ngang xõa vai đang chầm chầm đứng đó để nhìn ông. Cái màu đen u tối của ô cửa sổ càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến đầy ghê sợ. Gương mặt bất động mang một vẻ đầy đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Và trong một thoáng khi mà ông Chí còn đang trợn mắt kinh hãi thì nhân ảnh mờ ảo kia từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa sổ cũng đột nhiên đóng sầm lại như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Ông Chí ú ớ đưa tay dụi mắt nhưng chẳng thấy gì, vẫn là khung cửa đóng im lìm, nhưng sống lưng của ông lạnh toát đầy mồ hôi. Ông lặng người đi một lát rồi hoảng hốt nhìn chung quanh. Cái nắng tinh sương của buổi sáng đã thay bằng một màu gam màu cỏ úa khi mây đen và giông tố ùn ùn kéo về từ hướng cánh rừng. Chỉ trong chớp mắt, bóng tối mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, xe lèo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu để ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ như trực nắm đến kẻ ác ôn. Ông Chí run rẩy lên chân tiến về sân trước. Còn chưa biết tính thế nào thì đột nhiên ông hoảng sợ khi nghe bên trong buồng có tiếng gì đó soạt soạt như là tiếng cào đất vọng ra. Vào thì sợ gặp ma mà đứng đây thì không an tâm, sau cùng thì tính tò mò đã chiến thắng đầy nỗi sợ. Lấy hết can đảm, ông Chí bước vội vào bên trong. Thế nhưng kỳ thật là bên trong chẳng có điều gì khác lạ. Không ổn rồi, căn nhà của mình có thứ gì đó kỳ quái lắm, phải bắn gấp giúp của cải rồi ôm vàng bỏ chạy khỏi làng thôi. Ông Chí vội vàng bước đến hàng hiên, trong đầu những suy tính. Nhưng mới vừa bước chân ra đến sân nhà ngoài, ông chợt giật mình vì cảm giác rõ ràng có một bàn tay nào đó lạnh như băng đang vụt chạm vào vai của ông. Cái cảm giác rét ấy ngay lập tức chạy dọc toàn thân, làm cho ông cảm thấy ớn lạnh. Và chỉ trong một cái chớp mắt, tứ chi của ông bấy giờ căng cứng, hòa cùng với tiếng giằng tre ở bên hông nhà đang rít lên cọt kẹt, tạo thành một bản giao hưởng đến rợn người. Ông Chí cố lấy lại bình tĩnh quay ngoắt lại sau, nhưng vẫn chẳng thấy sự xuất hiện của một ai. Ông đi giật lùi ra cửa, mắt trừng trừng đăm đăm nhìn vào trong gian buồng. Bên ngoài từng cơn gió vẫn thổi thâm thấp, mấy ngọn tre oằn oại chừng muốn đổ nhào xuống mặt sân ẩm ướt. Không dám nán lại lâu trong nhà, ông Chí bỏ vội ra ngoài sân, tính chốt cổng lại để lên gặp sư ông ở trên chùa. Ông thường nghe người ta đồn sư ông ở trong chùa là bậc cao tay, mà ma quỷ thì rất sợ bùa chú. Ông Chí định tâm xin sư ông ban cho mình một lá bùa trừ tà, chỉ cần cầm cự tích được khi ông tuồn được xúc cổ báu đi là xong. Nghĩ vậy nên ông Chí càng thêm phần vững tâm. Nhưng mới chốt xong cánh cổng gỗ và quay mặt tính bước ra ngoài đường thì đột nhiên ông Chí rú lên, lùi sắt lại hai cánh cổng, về phía sau lưng của mình tới lúc nào có một người đang đứng sẵn. Kẻ đó có dung mạo khá kỳ quái, hai con người trố tròn, lòng mắt vằn vện, sắc vàng nhạt và cái đầu bẹt cái chê càng làm tướng mạo thêm phần xấu xí. Ông Chí đưa tay lên ngực thở mạnh, trong lòng thầm mừng vì nhận ra kẻ đứng sau lưng mình là thằng Sử. Mẹ thiệt sư nhà mày chứ, mày làm cái gì mà mày đứng lù lù sau lưng tao đấy? Bác Chí à, nhà bác có ma đấy. Mày nói quảng xiên cái gì? Ông thì ông gang mồm mày ra bây giờ. Sử nghi ngại nhìn vào trong sân rồi đáp: đêm qua em đi sang nhà cụ Tránh nộp siêu, lúc mà đi ngang qua nhà bác em thấy một người đàn bà đứng thập thọ ở cửa chính đó. Em tưởng khách cửa của nhà nào cho nên cũng chẳng màng bận tâm. Thế nhưng mà đi được ba bước em thấy lạ quá, vì cái bộ dạng lén lút ấy cứ như lắn trộm đó. Em mới hắng giọng đánh động thì bóng người đàn bà đó quay lại trừng mắt, Trời đất ơi, mặt mày của bà ta như ma đói vậy. Thân thì toàn thân ướt sũng như là mới ngoi ở sông. Trong khi em đang há hốc mồm á, thì bà ta biến mất, biến ngay trước tầm mắt của em đó. Em sợ quá mới chạy thục mạng về nhà, để đến tận sáng em mới mò sang kể cho quan bác. Khéo nhà bác có ma quỷ nó mò vào đấy. Dù trong lòng đã thầm đoán được bóng ma đó là ai, thế nhưng ông Chí vẫn hầm hầm sắc mặt. Mà cha cái nhà mày, cái đời thằng Chí này chưa từng thấy ma, nhà tao cũng không có ma nữa. Anh nói bố láo, coi chừng ta tọng cho mày mấy đấm. Sự bực dọc tính nói gì đó, nhưng nhìn điệu bộ của ông Chí chừng sắp sửa nổi trận đôi đỉnh, cho nên gã đỉnh thôi. Lần nào cũng vậy, người trong làng này chẳng dạy gì mà động chạm đến cơn giận của ông. Nghĩ vậy cho nên sự tặc lưỡi bỏ về, trong lòng thầm buông ra một tiếng chửi rủa. Còn lại một mình thất thểu đi trên con đường lộng gió, ông Chí thực sự đã rơi vào hoảng loạn. Từ lúc những cơn ác mộng kinh hoàng tìm tới bao đêm, tới chuyện thằng Kiểm kể lại cả câu nói vô tình của ông cháu nội ông Tạo, nay thêm việc thằng Sử thích ma trong đất của nhà mình, càng làm cho ông khẳng định rằng oan hồn người chết trong cú quan tài trầm hương thực sự đã tìm về để trả oán. Ông Chí rảo chân bước vội hơn, cố gắng tới chùa gặp sư ông nhanh nhất có thể. Tới nơi thì ông Chí thất vọng cùng cực khi nghe tin sư ông đi cúng quẩy ở xa, nhanh thì 3 hôm nữa mới trở về nhà. Thế nhưng kỳ thực là mừng khi mà tao ngộ với tay buôn người Tàu ở ngay chân núi. Mới vừa gặp nhau, tay buôn đã dở giọng để trách cứ. Nị đang hẹn đêm qua đem viên ngọc sang bán cho Ngộ, sao lại lưỡng hẹn để Ngộ chờ mất công? Chứ Ngộ phải dò hỏi mãi mới tìm được tới đây, thật là mất công quá đi mất. Đúng lúc muốn tống tiễn dần của báu, lại gặp tay lái buôn tìm tới tận nơi, ông Chí bấy giờ hồ hởi ra mặt. Nhưng vốn là một kẻ hành sự kín kẽ, ông vội kéo tay buôn vào trong một góc khuất, tránh ánh mắt tò mò của đám người viếng chùa. Sau khi chắc chắn rằng không có ai quanh đây, ông mới gãi đầu trần tình. Xin quan bác thứ cho, đêm qua là mấy chén rượu ngủ quên mất, xin quan bác giữ kín tiếng, cậu báu đừng có bô bô như vậy, kẻo cái thường bộ cấp nó kéo tới. Ngài lấy buôn giật mình ráo rác nhìn chung quanh, sau đó thì vội thì thầm. Thì viên ngọc đó bây giờ nị đang cất ở đâu? Ngộ có thể đem 50 nén vàng hiện đang để trong xe ngựa đó, để Ngộ xem màng, nếu là hàng thật thì mua ngay. Ông Chí bấy giờ liền gật đầu ra hiệu cho người lái buôn đánh xe ngựa theo mình trở về nhà. Khi mà chờ người lái buôn này con ngựa tiến vào trong sân, ông Chí bấy giờ lấy hết can đảm tiến vào bên trong buồng sâu, sau đó đào nhanh viên ngọc lên. Cầm một viên ngọc trong tay như là cầm cả tính mạng. Chờ cho người lái buôn vào nhà, ông vội vàng run rẩy triệt tay. Mới thấy viên ngọc, gương mặt của người lái buôn đã đổi sắc, run rẩy cầm lên xăm soi dưới ánh đèn dầu. Ngài lái buôn bấy giờ nhận ra ngay đây là hàng thật. Đầu ra mà nị có cái vật hiếm có thế. Cái viên dạ minh châu này có khảm hình con phượng này, được gọi là phụng hỏa chi tinh, là một viên ngọc có giá trị liên thành. Thật là hiếm có quá đi. Ông Chí ầm mờ tính biện đại một lý do, thế nhưng đột nhiên người lái buôn đổi giọng. Có phải nhà mày móc nó ra từ miệng của xác chết không? Đúng ra là từ miệng của bà cụ thân sinh ra quan. Ông Chí bấy giờ giật lùi hẳn lại, đằng sau toàn thân của ông cứng lạnh vì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của kẻ đối diện. Người lái buôn nhét viên ngọc vào trong ngực áo, sau đó thì vội gần giọng rồi bảo. Mày tưởng ta là thương buôn à? Đồ ngu dốt. Ta chính là một mật phái của quan án sát, phụ mệnh điều tra tung tích của cỗ quan tài thất lạc. Hay cho cái tên điêu dân to gan dám khai quan bật khoách để trộm của báu, khôn hồn thì mày khai ra, có áo quan quản sắc bà cụ ở đâu? Vừa nói người lái buôn vừa rút con dao ra trước mặt. Biết mình đã mắc mưu nhà quan, đồng chí vội chộp lấy ấm trà ném thẳng vào người lái buôn, sau đó co giò bỏ chạy. Thế nhưng sau lưng của ông, tiếng thét của người lái buôn đã gầm lớn. Bắt nó lại, đừng để cho nó thoát. Ngay lập tức từ ngoài hàng rào có mấy tên người mặc đồ túi màu, xách đao lao vào. Quá hoảng sợ, ông Chí cắm đầu bỏ chạy ra vườn sau, trèo qua hàng rào vào hậu viên rồi dùng hết hơi tàn chạy thục mạng. Bầu trời đã đổi sang sắc tối, sấm cũng đánh đinh tai và gió cũng thốc lên ảo ạt. Ông Chí cắm đầu bỏ chạy, sau lưng là tiếng hò reo của đám người nhà quan. Đến một ngôi miếu thờ âm ở gần bến sông, ông Chí đánh liều chui toàn vào bên trong ẩn thân. May mắn sao cắt đuôi được đám lính lác. Trong cơn hoảng sợ tột cùng, ông chẳng dám cả thở mạnh, cứ như vậy co rúm mình mẩy trong góc tối. Một lúc rất lâu sau, khi mà cơn mưa tầm tã chút xuống ngầm mầm, ông mới phần nào an tâm hơn. Viên ngọc quý vậy đã rơi vào cửa quan, nhưng may phước ra đám lính ấy chưa biết đến sự tồn tại của bốn hũ vàng bị vùi trong đống chợ bếp và sáu tấm gỗ trầm hương đang giấu trong đống củi nhà kho. Việc tiên quyết bây giờ là phải chờ cho đêm xuống, tìm cách chèo thuyền qua sông, sống ngần giật một thời gian rồi tìm cách trở về làng tuần đi. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, từng canh giờ đều nặng nề như là tra tấn tâm trí của kẻ phạm tội. Và phải đợi cho đến khi tối mịt, ông Chí mới dám bỏ ra khỏi miếu, sau đó thì cắm đầu chạy về đoạn sông hạ nguồn, nơi ông còn giấu một con thuyền nan. Ông Chí chạy đua với thời gian, trong khi mưa vẫn còn rơi trắng trời và sấm sét rầm rầm không ngớt. Thăm nhanh sợi dây cột thuyền, ông lao vội lên, dùng hết tốc lực của mái chèo, định xuôi theo con nước trốn khỏi làng. Con thuyền lướt đi trong giông tố, toàn thân của ông Chí ướt đẫm vì lạnh và run lên vì rét. Dọc hai bên bờ sông chỉ nghe từng lũy tre già đang rũ mình trong mưa. Ông Chí bấy giờ cứ nương theo con nước, cật lực của mái chèo để đi tiếp. Đôi tay rã rời nhưng ông chẳng dám dừng lại. Mưa tầm tã suốt một ngày khiến cho nước sông càng dâng lên cao. Bằng chứng là mấy cành tre mỗi lần chỉ dù sát mặt nước, này đã chỉ một phần trong dòng nước đen đặc. Theo mỗi nhịp chèo, tiếng sóng vỗ bị bọc vào mạn thuyền ngày càng lớn hơn. Gió không ngừng rít lên trên mặt sông trắng xóa. Chiếc thuyền chở ông Chí cũng chồng chành lắc lư. Đúng lúc đó ông giật mình khi thấy từ hướng trước mặt có một vật gì đang trôi ngược dòng tiến lại gần thuyền. Ngay khi còn đang cách độ ba thước, ông Chí nhận ra thứ vật ấy là hình dạng như một cái xác trôi sông đã bám đầy rong rêu. Ngay lập tức ông Chí dùng hết tốc lực chèo thuyền lướt qua. Tay của ông cầm mái chèo run lên bần bật như người sốt rét. Ông cố đưa tay chèo nhanh, thế nhưng không hiểu sao chiếc thuyền chỉ nhích đi từng chút. Điều đáng kinh hãi hơn, khi mỗi thuyền vừa đến gần cái thứ kia thì bỗng nhiên thứ quái thai đó bỗng nhiên dựng đứng thân thể trực tiếp đối diện với ông. Trong một thoáng giây, dưới ánh sáng trắng lòa của tia chớp đánh xuống, ông Chí bấy giờ chú lên một tiếng khi ông nhận ra thứ mà ông tưởng rằng xác chết trôi đó lại chính là thằng Kiểm. Thân thể của thằng Kiểm lúc bấy giờ trương phình, gương mặt chi chít vết thương với đôi mắt lồi ra khỏi tròng trừng trừng nhìn ông. Bằng tất cả sức bình sinh, ông Chí dùng mái chèo đập loạn xạ xuống. Thoát một cái, bóng ma của thằng Kiểm đã biến mất. Ông Chí rít lên trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, dùng chút can đảm cuối cùng ra sức chèo thuyền. Thế nhưng chiếc thuyền vẫn đứng im như có ai đó níu kéo vậy. Cộng với đó thì ông lại sợ cứng cả người khi nghe thình ầm như tiếng người đang bơi lội ở trên sông. Từng tiếng bõm bõm vang lên rất lớn. Ông Chí đã ướt đẫm cả đấm quần. Tay ông nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng nối dài vô tận dòng theo hai bên bờ sông. Nhưng đúng lúc luồng chớp thứ hai đánh xuống, cái cán chèo trong tay của ông lúc bấy giờ đã rơi bịch xuống. Vì một bên mạn thuyền, ông thấy rõ một cảnh tượng hãi hùng. Khuôn mặt tái nhợt của thằng Kiểm từ từ trồi lên, đưa đôi tay rêu nhớt tính túm lấy ông. Ông Chí ngả người né tránh, thế nhưng vì mất đà cho nên độn cổ xuống sông. Nước ngập vào trong mũi, khoang miệng làm cho ông ngộp thở. Ông Chí dồn hết hơi tàn, cố sức ngoi lên và bơi vào bờ. Nhưng tới lúc nào hai cẳng chân của ông bị hai bóng ma níu lấy và ghì chặt. Bên chân trái là thằng Kiểm, bên chân phải không ai khác ngoài người đàn bà trong cố quan tài trầm hương. Và chỉ trong thoáng chốc, thân xác của ông Chí đã chìm hẳn xuống đáy sông lạnh lẽo, kết thúc cuộc đời của một kẻ ác nhân vì lòng tham mà gây ra nghiệp báo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.